Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, leo lên thang đá, Đông Dương lập tức hướng Thiên Lăng Phong thang đá đi đến. Cơ Vô Hà, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim cũng là đuổi theo, mặc dù bọn hắn bốn cái đều biết lần này leo núi người có Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Coi như thật có vật gì tốt, mình cũng tuyệt đối không có khả năng cướp qua bọn hắn. Nhưng mình bên này còn có một cái Đông Dương, vậy liền còn có một hồi chi lực. Đông Dương ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Từ khi hắn biết nơi này Không Bụi Cung nội còn có một chương thần bí giấy trắng về sau, hắn liền không có lui lại con đường. Hắn nhất định phải cùng Thiếu Bệnh Kinh Phong, Vô Vân Sinh quyết tranh hơn thua. Thiếu Bệnh Kinh Phong đã từ trong tay hắn cướp đi một chương giấy trắng, lần này hắn nhất định phải lật về một ván. Tại Đông Dương trong lòng, kia một chương thần bí giấy trắng tầm quan trọng, nhưng so sánh một cái nhị phẩm đại đạo còn trọng yếu hơn. Khi Đông Dương đạp vào thang đá trong nháy mắt, một loại áp lực vô hình liền bao phủ ở trong lòng, tựa như là một ngọn núi đặt ở trong lòng. Loại cảm giác này rất như là một loại cao thủ uy áp. Đông Dương thần hồn bên trong nhân giả khí tức cũng lập tức tràn ra. Lập tức, loại kia áp lực vô hình liền rõ ràng yếu bớt, lập tức để hắn nhẹ nhõm không ít. Mà trái lại Cơ Vô Hà mấy người, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim đều có vẻ hơi phí sức. So ra mà nói, Cơ Vô Hà thì là nhẹ nhõm một chút. Đông Dương ánh mắt nhất động, trên thân nhân giả khí tức tràn ra, trực tiếp đem Cơ Vô Hà mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Muốn nhờ vào đó đến làm dịu trên người áp lực, nhưng kết quả lại không hề có tác dụng. Nhân giả khí tức có thể giảm xuống Đông Dương tự thân áp lực, lại đối Thượng Quan Vô Địch ba người cũng không có đưa đến một chút tác dụng. Cơ Vô Hà tự nhiên minh bạch Đông Dương ý tứ, nói: "Đông Dương, không cần bận rộn, ở trên đây chỉ có thể dựa vào mình, người khác là giúp không được gì." Thượng Quan Vô Địch cũng lập tức nói tiếp: "Đông Dương huynh, không cần lo lắng, người khác có thể làm, chúng ta cũng có thể đi, mặc dù không bằng các ngươi nhẹ nhõm. Nơi này sinh ra áp lực, liền cùng cao thủ uy áp rất tương tự, chẳng những tác dụng tại mỗi người thần hồn, cũng tác dụng tại mỗi người trên thân, mà lại dựa vào ngoại lực đều là không được, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đến làm dịu. Mà lại, loại lực lượng này sẽ còn căn cứ người cảnh giới khác biệt mà khác biệt. Dưới loại tình huống này, có được nhị phẩm đại đạo người, tự nhiên muốn so có được tam phẩm đại đạo người càng thêm nhẹ nhõm. Mà Cơ Vô Hà mặc dù không có có được nhị phẩm đại đạo, lại nhìn so Thượng Quan Vô Địch ba người nhẹ nhõm một chút, là bởi vì linh hồn của nàng kế thừa Luy Tổ ý chí, cho nên loại áp lực này đối nàng thần hồn áp lực liền tương đối nhỏ, tự nhiên tương đối liền nhẹ nhõm một chút. Đông Dương gật gật đầu, liền đem nhân giả khí tức thu hồi, hỏi: "Thượng Quan huynh, các ngươi Thất Tinh các hẳn là đối với nơi này tình huống càng hiểu hơn. Có biết kia Không Bụi Cung ở nơi nào?" "Không Bụi Cung?" chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch khẽ cười nói: "Chúng ta bây giờ chính là muốn đi hướng Không Bụi Cung." Chấm ngoặc kép, Không Bụi Cung hội tại Táng Thần Cảnh quan bế trước 10 ngày xuất hiện tại Thiên Lăng Phong. Đỉnh, mỗi cái leo lên đỉnh núi người đều có cơ hội tiến vào bên trong. Bên trong sẽ có không ít đồ tốt, nhưng một người đều chỉ có thể lấy đi một vật, mà lại những thứ này ngoại hình đều là giống nhau. Chỉ có đạt được về sau, mới có thể biết mình đạt được chính là cái gì. Cho nên có thể không tại Không Bụi Cung nội đạt được vật mình cần, vẫn là phải xem vận khí. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương giật mình, thầm nghĩ, nếu là dạng này, bằng vào ta đối thần bí giấy trắng cảm ứng, hẳn là sẽ không phạm sai lầm, mà Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh chỉ sợ cũng không có ta loại năng lực này. Đến lúc đó, ta chỉ cần đạt được, bọn hắn coi như đến đoạt, cũng vô ích. Lần trước tại Vạn Ta Quật bị Thiếu Bệnh Kinh Phong đắc thủ, là Đông Dương không có chuẩn bị, không biết sẽ có thời gian chi đạo tập thân. đó cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt thời gian chi đạo. Nhưng bây giờ tình huống sớm đã khác biệt. Mình hành tự quyết cũng hoàn toàn không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Thiếu bệnh kinh phong lại nghĩ từ trong tay mình giật đồ. Hoàn toàn chính là vọng tưởng. Bất quá, dù vậy, Đông Dương cũng không có khả năng phớt lờ. Đối phương thế nhưng là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo người sở hữu. Ai dám khinh thường, theo từng bước lên cao. Mỗi người thừa nhận áp lực cũng liền càng lớn. Thời gian dần trôi qua. Cơ Vô Hà, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim trên thân đều có tự thân lực lượng hiển lộ. Dùng cái này đến giảm bớt trên người áp lực. Chỉ có Đông Dương vẫn là trước sau như một. Cùng trước đó nhìn không ra có cái gì khác biệt. Có thể nói, đầu này thật dài thang đá bên trên. Chỉ có ba người nhìn thoải mái nhất. Phía trước nhất Thiếu Bệnh Kinh Phong. Ở giữa Vô Vân Sinh. Phía sau Đông Dương. Đối với cái này, đám người cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vì bọn hắn ba người đều là nhị phẩm đại đạo người sở hữu. Đều là vạn người không được một tia thế yêu nghiệt. Điểm này, những người khác không so được. Theo dần dần hướng về phía trước, Đông Dương liền phát hiện, Cơ Vô Hà, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim tốc độ, vẫn là so trước mặt Tình Ma, Thiên Cơ Thập Nhị Tử, Thiên Toàn 12 Tử càng nhanh một chút. Điều này cũng làm cho khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Bởi vì Tình Ma là tại Đông Dương trước đó, cái cuối cùng leo lên thang đá người, cho nên hắn cũng là khoảng cách Đông Dương gần nhất một người. Nhìn xem Tình Ma bóng lưng, Đông Dương trong mắt hàn quang lấp lóe. Người này lần thứ nhất ám toán mình cùng Mộ Dung Chỉ Vũ, cũng trở thành Mộ Dung Chỉ Vũ rời đi. Trước đó càng là đánh lén Cơ Vô Hà, đánh cho trọng thương. Nếu không phải hắn trước một bước tiến vào thang đá tại chân núi, Đông Dương liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó diệt trừ. Mà bây giờ khoảng cách song phương rút ngắn, Đông Dương trong lòng sát cơ tái khởi. Tình Ma, ngươi cẩn thận một chút, ta có thể tùy thời đều sẽ ra tay với ngươi. Nghe vậy, Tình Ma sắc mặt đột biến, nhưng lập tức liền hừ lạnh nói. Đông Dương, ngươi muốn đánh lén ta? Đánh lén, ta không phải cho ngươi chào hỏi sao? Hừ, ngươi có thể thử một chút, ta giống như ngươi mong muốn. Đông Dương đang chuẩn bị xuất thủ, Thượng Quan Vô Địch liền gấp vội vàng nói. Chờ một chút, Đông Dương huynh, nơi này động thủ cũng là vô dụng. Ở chỗ này, một người lực lượng là không cách nào ảnh hưởng người khác. Người không cách nào cho chúng ta chia sẻ áp lực, tự nhiên cũng vô pháp đi công kích người khác. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nếu thật sự là như thế, vậy mình muốn nhân cơ hội này diệt trừ Tình Ma. Cùng giáo huấn một chút Tình Ma trước mặt Thiên Cơ Thập Nhị Tử cùng Thiên Toàn 12 Tử là không? Đùa, Đông Dương, người nghĩ rằng chúng ta bước vào thang đá là hoảng hốt chạy bừa sao? Người cũng quá ngây thơ. Tình Ma phảng phất là đã có lực lượng, bắt đầu trào phúng Đông Dương tới. Các ngươi có phải hay không hoảng hốt chạy bừa? Ta không biết, nhưng cái này không bảo vệ được các ngươi. Nơi này không thể động thủ. Nhưng tiến vào Không Bụi Cung về sau, liền có thể động thủ. Nghe nói như thế, Tình Ma thần sắc không thay đổi, âm hiểm cười nói, đến lúc đó, chúng ta đi nhìn, cảm nhận được Tình Ma kia không sợ ngữ khí. Đông Dương lập tức liền minh bạch tính toán của hắn, coi như tại Không Bụi Cung nội có thể động thủ. Nhưng lúc đó, địch nhân của mình cũng không phải là chính Tình Ma. Càng quan trọng hơn còn có Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Đến lúc đó, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Lúc này, Cơ Vô Hà đột nhiên thấp giọng nói ra. Đông Dương, có chuyện ngươi cần biết đạo nhất dưới. Trước đó ta cùng Trần Văn giao thủ, phát hiện thực lực của hắn xa không phải chúng ta suy nghĩ như thế. Hắn có được một đầu kỳ lạ đại đạo, thôn phệ chi đạo. Cơ Vô Hà thanh âm rất thấp, thấp đến chỉ có bên người nàng Đông Dương bốn người có thể nghe được. Nhưng đối với cái này, Đông Dương bốn người lại đều hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên là cũng không biết thôn phệ chi đạo là cái gì. Thôn phệ chi đạo, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Cơ Vô Hà dứt khoát đối Đông Dương bốn người truyền âm. Đưa nàng cùng Trần Văn lúc chiến đấu tình huống cẩn thận nói một lần. Có thể cưỡng ép thôn phệ địch nhân chân nguyên cùng lực lượng tinh thần. Thật đúng là một cái cường đại năng lực. Đông Dương lập tức truyền âm cho Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực. Hỏi thăm các nàng là không biết cái này thôn phệ chi đạo lai lịch. Chưa nghe nói qua, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ, ngay cả ngươi cũng không biết. Lục Khỉ cười cười, nói, thiên hạ đại đạo vốn là rắc rối phức tạp. Mọi người đều biết những cái kia đại đạo, cũng chỉ là thường thấy nhất đại đạo mà thôi. Mà người khác nhau lĩnh hội phương hướng khác biệt, cũng có khả năng xuất hiện một chút rất kỳ lạ đại đạo. Ta không biết rất bình thường. Đông Dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem thần thức dò vào trường sinh giới. Dứt khoát hỏi thăm trường sinh giới khí linh. Dù sao trường sinh giới là so hồng trần cư còn muốn cốc lão. Kia trường sinh giới khí linh chắc hẳn sẽ biết càng nhiều một điểm. Trường sinh viên bên trong, trường sinh giới khí linh trống rỗng xuất hiện tại hư ảo Đông Dương trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, liền chật chật cười nói. Thôn phệ chi đạo. Cái này Trần Văn thật đúng là một cái yêu nghiệt. Tiền bối, ngài biết thôn phệ chi đạo. Đương nhiên, thôn phệ chi đạo rất hy hữu, cũng rất đặc thù, nói là một loại đại đạo chi lực, cũng có thể coi như thành một loại thủ đoạn. Nếu là đem nó có thể nói là một loại đại đạo. Kia đạo này không thuộc về tam phẩm đại đạo, cũng không thuộc về nhị phẩm đại đạo, cũng không có chính xác phân chia. Trên thực tế, đạo này nói là rất hy hữu, cũng có thể nói đúng không hy hữu. Mặc dù vẫn là rất khó xuất hiện, nhưng loại này năng lực bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại yêu thú trên thân. Tựa như là Tiểu Kim, hắn liền có loại năng lực này. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Kim hoàn toàn chính xác có thôn phệ lực lượng năng lực. Năm đó ở Vân Hoang trong Hoàng Cung, mình cùng Tứ Vương giao chiến thời điểm, Tiểu Kim hoa chi phí thể liền từng lấy thiên phú chi lực thôn phệ Tứ Vương trên người lực lượng, dẫn đến lực công kích của bọn hắn yếu đi rất nhiều. Trường sinh giới khí linh tiếp tục nói ra, bất quá, Tiểu Kim thôn phệ năng lực, chính là năng lực thiên phú, không thể được xưng là đạo. Yêu thú nếu là có được thôn phệ hết thảy năng lực, đó chính là thiên phú chi lực. Nhưng nếu là người tu hành có được thôn phệ hết thảy năng lực, đó chính là được xưng là nói. Đương nhiên đây chỉ là thế nhân phân chia. Người cũng có thể đem nó nhìn thành một loại năng lực, cũng là có thể, chỉ là thôn phệ chi đạo tại người tu hành trên thân xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí so nhị phẩm đại đạo xuất hiện tỷ lệ còn muốn nhỏ. Bất quá, Trần Văn có thể có được, có lẽ cùng hắn thân là ma tộc có nhất định quan hệ. Về phần thôn phệ chi đạo năng lực, ngoại trừ có thể thôn phệ chân nguyên, tinh thần lực bên ngoài, còn có thể trực tiếp thôn phệ thiên địa chi lực, đồng dạng có thể thôn phệ địch nhân đại đạo chi lực. Vô luận là tam phẩm đại đạo chi lực, vẫn là nhị phẩm đại đạo chi lực đều có thể thôn phệ. Thậm chí có thể trực tiếp đem toàn bộ người đều thôn phệ hết. Chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể nói ngươi có thể không coi nó là thành một loại đại đạo. Đem nó xem như một loại thủ đoạn đặc thù sẽ thích hợp hơn. Cái này chẳng phải là cùng diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.